Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, trước khi lên đường. Bất quá, Trương Đạo Khôi trên đường lại bị vài cái nam sinh cản hà. Song phương bạo phát xung đột, nhưng có lẽ là nghe nói Trương Đạo Khôi sức chiến đấu kinh người. Đối phương cũng không có động thủ, chỉ là xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, giữa lúc Trương Đạo Khôi cảm thấy không nhịn được thời điểm. Đột nhiên lại chạy tới một người nữ sinh che ở Trương Đạo Khôi trước mặt. Quạt đối diện các nam sinh, một người một cái tát, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, đối phương cư nhiên cũng không còn hoàn thủ, ngược lại hôi lưu lưu đi. Nữ sinh dậm chân hướng về phía Trương Đạo Khôi ngạo kiều nói rồi hai câu. Lưu luyến không rời mà phân biệt, không hổ là có chủ sừng hào quang nam nhân ở đâu. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, Sở tiểu thư, thực sự là thật ngại quá, để cho ngươi chờ lâu. Trương Đạo Khôi đi tới lầu ba, cười chào hỏi, Sở Lưu Mộng tựa hồ là không có nghe được tựa như. Nâng má. Lặng yên nhìn bầu trời bên ngoài, kinh ngạc nhìn xuất thần, dương quang chiếu vào trên người của cô gái, mang theo nào đó nắng cùng yêu thương, đạo kia sườn nhan làm cho mang theo siêu thoát thế ngoại mỹ. Cái loại cảm giác này, nghĩ đến mà không nên, nhân loại là một đa tình động vật, người có thể sẽ bởi vì đủ loại tốt đẹp chính là trong nháy mắt sản sinh động tâm cảm giác. Nói ví dụ ngươi xem rồi nàng ôm thư đi qua dáng vẻ. Nói ví dụ ngươi thấy nàng hết sức chuyên chú mà làm bài bộ dáng. Nói ví dụ ngươi xem rồi nàng yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ dáng vẻ. Có đôi lời là vừa gặp đã thương, cũng không phải nhất kiến trung tình như vậy thấy sắc nảy lòng tham, mà là thích trong nháy mắt đó tĩnh mật mỹ hảo. Trương Đạo Khôi ngẩn ra, chậm rãi đi tới, khe khẽ gõ một cái mặt bàn. Sở tiểu thư, xin lỗi ta tới đã muộn. Sở Lưu Mộng lúc này mới phát giác, quay đầu lại, trên mặt cười cười, mời ngồi đi, thân thể của ngươi khá hơn một chút sao? Trương Đạo Khôi ngồi xuống, trên mặt có chút thân thiết. Ân, cơ bản khỏi rồi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt gật đầu, tại hạ có thể hay không hỏi một chút, rốt cuộc là người phương nào thương ngươi ni? Ta chỉ biết, hắn là ma, thực lực hẳn là ở bát trọng. Thật không? Sở gia Bạch Y Huệ cũng không có bắt hắn lại sao? Hắn chắc là cùng 8 năm trước đám người kia là một phe. Cho nên, Trương Đạo Khôi trầm mặc một chút. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải giúp ngươi chính tay đâm thủ khấu. Tốt. Chỉ là ngươi trước phải đột phá âm dương huyền quan a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, trên mặt tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Ngươi gần nhất chiếu ta biện pháp luyện sao? Có cảm giác gì không có? Vừa nói đến cái này, Trương Đạo Khôi trên mặt của nhịn không được có chút hưng phấn. Có, ta có rõ ràng cảm giác được. Phương pháp của ngươi so với ta phía trước cảm ngộ mạnh lên gấp trăm lần không ngừng. Sở tiểu thư thật không hổ là thiên hạ kỳ tài. Quá khen. Sở Lưu Mộng khiêm tốn lắc đầu. Gấp trăm lần khẳng định không có, thế nhưng thập bội chắc là có. Dù sao na đầy ắp một tia phục hy đối với thiên địa cảm ngộ. Ta đây ngày hôm nay lại nói với ngươi chút khác tiểu kỹ xảo a. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, đi với ta thiên lầu 1A. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lần này cùng Trương Đạo Khôi tiếp xúc vô cùng chính kinh. Chỉ là truyền thụ chút tu luyện kỹ xảo hai người liền ra đi. Giữa hai người rất bình thản, không có gì cả phát sinh. Cầu dẫn nam nhân cũng không thể nóng ruột. Nóng ruột ăn không hết nam nhân tốt. Phàm là ngay từ đầu liền yêu thương nhung nhớ đùa giỡn thủ đoạn nữ tính nhân vật. Đã định trước sẽ không bị nhân vật chính coi trọng. Dựa theo bình thường triển khai tình tiết, nữ chủ từ lúc mới bắt đầu ghét bỏ đến ở chung. Lâu ngày sinh tình sau đó, mới có thể chân chính cho thấy nữ chủ quang hoàn. hiện tại Sở Lưu Mộng cùng Trương Đạo Khôi chỉ là thấy qua mấy lần mà thôi. Lớn nhất ỷ trưởng vẫn là Đường Mạn Uyển khuê mật thân phận. Tuy nói tờ này vương bài, thế nhưng chỉ có cùng Trương Đạo Khôi cũng trở thành bạn thân. Thậm chí hồng nhan chi kỷ mới có thể dùng tốt tấm kia vương bài. Thành công thượng vị, Lưu Mộng, người rốt cục đã về rồi. Trở lại ký túc xá, Sở Lưu Mộng lập tức bị bạn cùng phòng hoan nghênh. Cao Tâm Ly càng là ôm Sở Lưu Mộng qua lại có. Thẳng đến Từ Tuệ mặt đen lại đem nàng tha đi. Diệp Tương cười đem nguyên bổn định chính mình uống trà sữa đưa cho Sở Lưu Mộng. Người rốt cục đã trở về. Nguyên đán chúng ta văn học club muốn đi Hồ Bắc xích bích. Thân thể của ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Ân, cơ thể của ta cũng cơ bản khỏi rồi. Cao Tâm Ly hận hận nói. Người nào kề bên thiên đao hỗn đản, cư nhiên nhẫn tâm dưới như vậy độc thủ. Từ Tuệ thở dài, cảnh sát không phải nói là một đố kỵ Lưu Mộng nữ nhân điên nha. Đối phương cũng nhảy lầu dường như. Ai, chuyện cũ đã qua, cũng không cần hơn nữa. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Hay là nhảy lầu nữ nhân điên tự nhiên là bịa đặt. Sở Lưu Mộng ảnh hưởng khá lớn. Cảnh sát cũng nhận được rồi rất lớn áp lực. Vì vậy thượng cấp hết sức lo sợ cùng Sở Gia Câu thông qua sau đó. Cứ như vậy kết án. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ nghi vấn. Thế nhưng chỉ cần Sở Lưu Mộng không phải nhảy ra phản đối sẽ không vướng bận. Một lúc sau dân trên mạng nhóm tự nhiên sẽ quên hết. Mỗi ngày đều có mới tin tức chờ đấy vây xem. Ai còn biết vẫn nhớ. Hai ngày sau đó, thiên hành sự tình trên đột nhiên bị soát bình. Khe nằm, thần khí xuất thế. Vật như vậy, Sở Gia liều mạng muốn thu vào túi chung. Khiếp sợ, làm cho Sở Gia đều động tâm thần khí. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số nói chuyện giật gân tiêu đề hấp dẫn mọi người trong mắt. Nơi này thần khí dĩ nhiên không phải kiến nghiệp cuối cùng thần khí. Mà là gần nhất đang xây nghiệp phun trào ra tới nhất kiện pháp bảo. Có người nói Sở Gia sáng sớm liền phái người đi trước đợi. Kiện pháp bảo kia vừa xuất thế đã bị lấy đi. Không có ai biết vậy rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng xuất thế lúc khí tức bức người. Có người nói là thần binh, có người nói là thánh nhân tiểu di vật, đủ loại lời đồn đều ở đây trên mạng truyền lưu, thế nhưng những thứ này ngôn luận có một chút là giống nhau. Đó chính là tại nơi thần khí hiện thế trong nháy mắt đó. Phụ cận một cái tiểu ma cư nhiên ngắn ngủi cởi ra ma khí, biến trở về rồi thiên đạo giả, đồng thời cái này tiểu ma còn đích thân đứng ra bằng chứng. Thuận tiện hèn mọn Sở Gia ăn mảnh hành vi, cuối cùng tiết lộ, cái này thần khí, dường như bị Sở Gia ban cho Sở Lưu Mộng. Xích bích khu vực kia, là một phi thường thú vị địa phương. Trung Quốc thiên đạo giả có ngũ đại gia tộc, theo thứ tự là Phong Gia, Sở Gia, Đường Gia, Trương Gia cùng Lâm Gia, mà ngũ đại gia tộc các trấn nhất phương, bảo vệ Hoa Hạ hòa bình. Phong Gia ở Hà Nam Thiên Bắc, tới gần Sơn Tây, bảo vệ vùng Trung Nguyên. Sở Gia ở Giang Hoài tỉnh Nam Bộ, thủ hộ Giang Nam vùng. Lâm Gia ở vùng cực Nam Lưỡng Quảng, thế lực hướng về phía trước phóng xạ đến Hồ Nam đại bộ phận địa khu. Trương Gia ở Tứ Xuyên, là xuyên thuộc vùng thần bảo vệ, hướng Tây có thể trương đến Hồ Bắc khu vực phía Tây. Mà Đường Gia ở Liêu Đông. Thời cổ sau khi vẫn là Triều Tiên Cao Ly thiên đạo giả nhóm cha ruột. Tạm không nói Đường Gia, những thứ khác tứ gia vừa lúc giống như bốn tờ hoa hạ cổ địa ô dù. Cho tới nay, thủ hộ mọi người khỏi bị yêu ma quấy nhiễu. Nhưng là, nơi này có một vấn đề. Tất cả ô dù đều cũng có ranh giới. Bốn tờ ô dựa vào là lại gần. Trong lúc này cũng có khe hở. Mà giống như xích bích như vậy, ở vào Hồ Bắc Trung Nam Bộ Na một mảng nhỏ, đúng lúc là thuộc về trong này khe hở. Tứ đại gia tộc thế lực ở nơi nào đều cực kỳ bạc nhược. Sở Dịch năm đó nhân sinh quỹ tích, cũng chính là từ nơi đó xảy ra cải biến. Lần trước, ta chạy thoát, lúc này đây, các ngươi nhưng thật ra tới a. Sở Lưu Mộng nhìn Thiên Hành sự tình lên tin tức. Trong mắt có loại không rõ cảm tình. Yên tâm, rời xong xuôi còn sớm đâu. Vòng giải trí, tỷ tỷ, Trương Đạo Khôi hố còn có thể chậm rãi viết. Lại nói tiếp, nhanh chương 400, nữa à. Ta cư nhiên bất chi bất giác thủy. Khái khái, cư nhiên viết nhiều như vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.